Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 679, một làn sóng xếp một làn sóng. Mao Cầu bị liễu thần khống chế, nhảy đến trên cây liễu, quấn quanh Mao Cầu lục quang tiêu tán, về tới liễu thần thể nội, Mao Cầu đứng thẳng không ở. Ghé vào trên cây liễu phun ra đầu lưỡi, nước mắt chảy dòng hai mắt, tội nghiệp nhìn xem Tô Dương. Xì xì xì, Mao Cầu tại lên án lấy liễu thần tội ác. Liễu thần đung đưa dòng độc đinh cành liễu, chậm rãi cuốn lấy Mao Cầu thân thể. Mao Cầu một mặt hoảng sợ, lập tức đối cây liễu làm lên vái chào. Xì xì xì tương đương. Cành liễu quấn quanh lấy Mao Cầu huy động lên đến. Vung mạnh hai vòng về sau mới dừng lại. Quáng mắt Mao Cầu ghé vào cây liễu mặt cắt bên trên. Triệt để khẽ động bất động. Duỗi ra khinh bỉ liên tầng dưới chót liễu thần. Rất khinh bỉ nền tảng tầng Mao Cầu. Vì chính mình tìm được một chút tồn tại cảm. Đại ca, thế nào? Lần này lão liễu ta làm không tệ đi. Chân không bước ra khỏi nhà nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn được, về sau tiếp tục cố gắng. Làm việc liền muốn thêm động não, có thể để cho người khác động, liền tận lực không muốn tự mình động. Tô Dương một bộ người từng trải dáng vẻ, cho liễu thần truyền thụ lấy kinh nghiệm. Mao Cầu nghe, thân thể run run một cái đuôi lắc lư hai vòng. Cảm giác tự mình tương lai bóng sinh tất nhiên sẽ không mỹ diệu. Giặc cỏ đến kinh động đến Thạch Lâm Hổ bọn người. Thạch Lâm Hổ dừng lại ngăn cách giao hổ làm việc. Nắm chặt trong tay dao róc xương cảnh giác nhìn về phía giặc cỏ nhóm. Giặc cỏ nhóm nhìn thoáng qua dao sắc hổ thể. Trong mắt phát ra tham lam quang mang. Đầu mục vung vẩy trong tay roi. Chỉ hướng Thạch Lâm Hổ. Thôn các ngươi đem hắc kim chuẩn bị thế nào? Thạch Lâm Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giặc cỏ. Nhóm, chẳng hề nói một câu. Chỉ là yên lặng giơ lên trong tay dao róc xương. Cùng sau lưng Thạch Lâm Hổ trong thôn cường tráng nhóm. Cũng đều yên lặng giơ lên vũ khí trong tay. Một bộ quyết tử chiến tư thế. Ha ha, các ngươi thật là có can đảm a. Cũng dám không phục tùng sắp xếp của chúng ta. Đã như vậy, vậy liền đồ thôn các ngươi đi. Đầu mục nói giơ tay lên. Giặc cỏ nhóm rút ra vóc dáng mang máu binh khí. Nơi xa, Thạch Hạo cưỡi tiểu bạch. Mang theo trong thôn bọn nhỏ cưỡi độc giác thú xuất hiện ở trong làng. Giặc cỏ nhóm xem trợn cả mắt lên. Lại là độc giác thú. Vẫn là bị bọn nhỏ cưỡi. Cái này độc giác thú thế nhưng là mạnh hơn lân mã nhiều lắm bảo mã lương câu. Nếu là đem những này độc giác thú cũng đoạt lại đi. Kia thế nhưng là lập công lớn a. Giặc cỏ đầu mục ánh mắt một trận chớp động. Hung tợn hướng Thạch Lâm Hổ nói. Nhường những hài tử kia đem độc giác sao sao ra. Hôm nay liền có thể tha các ngươi bất tử. Không, Tô Dương thanh âm theo trên cây liễu truyền ra. Tô Dương ngồi xuống cây liễu biên giới, cười ha hả nhìn xem giặc cỏ đầu mục nói ra, muốn độc giác thú a, các ngươi liền đến đồ chúng ta thôn, nếu là đồ không được thôn chúng ta, các ngươi liền lưu lại mạng của các ngươi là bồi thường tốt. Thật can đảm, các ngươi cái này nhỏ phá thôn, nhóm chúng ta động động thủ chỉ liền có thể bình, các huynh đệ cũng có, chuẩn bị công kích. Giặc cỏ đầu mục ra lệnh, giặc cỏ nhóm cao giọng xác nhận, thật nhanh hợp thành thế trận xung phong, cửa thôn động tĩnh, đưa tới bọn nhỏ chú ý. Thạch Hạo thấy là giặc cỏ ngăn ở cửa thôn, vỗ tiểu bạch độc giác, tiểu bạch, mau qua tới, hí hí hi hi, hi, tương đương, tiểu bạch kêu to một tiếng, biến thành một đạo bạch quang. Qua ông giây lát đã đến cửa thôn, Thạch Hạo mắt nhìn giặc cỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Cha, những này gia hỏa cũng giao cho Hạo Hạo tới đối phó đi. Ngáp, vốn chính là cho ngươi kéo tới cừu hận. toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Động tác lưu loát điểm, nhường cha nhìn xem ngươi sau khi đột phá trình độ thế nào. Tô Dương khoát tay, một mặt không thèm để ý nói. Giặc cỏ đầu mục nghe Tô Dương cùng Thạch Hạo đối thoại, đã vô cùng phẫn nộ, cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là có ý tứ, vậy mà đẩy một cái con nít chưa mọc lông ra chịu chết. Đã như vậy, ta trước hết đưa đứa bé này lên đường đi. Giặc cỏ đầu mục nói, vung động thủ cánh tay, vô số phù văn từ đầu mục đích trên cánh tay dâng lên. Từng lớp hướng biển sóng đồng dạng chạy vọt về phía trước tuôn. Trong nháy mắt biến thành một mảng lớn, hướng Thạch Hạo cùng Tiểu Bạch bao phủ mà tới. Giặc cỏ tiểu đội các đội viên thấy cảnh này, chỉnh tề vỗ tay gọi lên tốt, tốt, chúng ta đầu mục là rất tốt đi. Chiều này một làn sóng xếp một làn sóng thế nhưng là độc môn tuyệt học. Mỗi lần sử dụng đến đều là cương mãnh vô cùng. Ta liền hâm mộ chúng ta đầu mục biết cái này một tay, chúng ta nếu là biết, cũng có thể lăn lộn cái đầu mục đương đương a. Thạch Lâm Hổ bọn người nhìn xem giặc cỏ đầu mục phát động công kích, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Như thế cuồng mãnh công kích, Thạch Hạo có thể chống đỡ được a? Nếu như là trước đó, Thạch Hạo khẳng định không thể. Nhưng là hiện tại Thạch Hạo, Thạch Lâm Hổ trong lòng cũng không nắm chắc. Thạch Hạo ngẹo đầu nhìn xem những cái kia phù văn, ánh mắt chớp động hai lần. Thạch Hạo liền suy nghĩ minh bạch giặc cỏ đầu mục chiêu số bên trong quan khiếu. Thạch Hạo trên cánh tay ngân quang nở rộ mà ra, không chỗ phù văn bay ra. Thạch Hạo dùng vừa mới suy nghĩ minh bạch quan khiếu, lệnh phù văn giống sóng biển đồng dạng từng đợt đẩy về phía trước tiến vào. Vậy mà cũng phát ra cùng giặc cỏ đầu mục đồng dạng chiêu thức. Một làn sóng xếp một làn sóng, Thạch Hạo phát ra sóng biển càng thêm tấn mãnh. Vậy mà phát sau mà đến trước, đánh tới giặc cỏ đầu mục phát ra phù văn, ầm ầm, mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Giặc cỏ đầu mục phát ra phù văn sóng biển trong nháy mắt tiêu tán trống không, mà Thạch Hạo phát ra phù văn sóng biển tình thế cường thịnh hơn, tiến quân thần tốc hướng về giặc cỏ đội ngũ quét sạch mà đi. Giặc cỏ đầu mục trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không thể tin được Thạch Hạo vậy mà phát ra cùng hắn đồng dạng công kích, mà lên so với hắn còn mạnh hơn. Cái này thế nhưng là bí kỹ độc môn a, mà lại Thạch Hạo nhìn chính là 7-8 tuổi đứa bé. Coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không nên so với mình cái này tu luyện mấy chục năm người cường đại a. Không đợi giặc cỏ đầu mục nghĩ minh bạch, phù văn sóng biển liền đã vọt tới trước mặt. Lấy lại tinh thần, giặc cỏ đầu mục tại hướng tránh né đã tới đã không kịp, chỉ có thể tụ lên toàn thân phù văn ngạnh kháng. Ầm ầm, đụng nhau âm thanh lại lần nữa vang lên. Giặc cỏ đầu mục thân thể trong nháy mắt bị va chạm thành thổi phồng huyết vụ, tràn ngập đang nhìn không trung. Giặc cỏ tiểu đội nhìn thấy đầu mục treo như thế cấp tốc, lập tức một trận bối rối, quay đầu ngựa lại muốn chạy trốn. Thạch Hạo hai tay vung vẩy, phù văn sóng biển biến thành thiên la địa võng đem tất cả giặc cỏ bao phủ ở bên trong. Phù văn đột nhiên thu nạp đè ép, giặc cỏ tiểu đội trong chớp mắt liền thành huyết vụ xương cạn bã. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, Thạch Hạo một chiêu đem giặc cỏ tiểu đội hủy diệt. Thạch Lâm Hổ bọn người xoa mặt, hoàn toàn không thể tin được tự mình nhìn thấy hết thảy. Tiểu Hạo Hạo vậy mà lợi hại như vậy, nhìn một chút liền có thể nghĩ minh bạch đối phương chiêu thức, vẫn còn so sánh đối phương lợi hại hơn. Thạch Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, vui sướng hài lòng xem nói với Thạch Lâm Hổ, Lâm Hổ thúc, cái này thế nhưng là ta thật vất vả học được, đây là cha dạy cho ta thần công, gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. A a, thật là lợi hại. Ngây người như phỗng, Thạch Lâm Hổ vô ý thức đáp lại. Thạch Hạo vui sướng nhảy lên cây liễu, nhìn xem Tô Dương nói, cha, Hạo Hạo lần này làm thế nào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.